Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 581, Thượng Đế ban ân. Y học trung tâm. Buổi sáng, Adam xử lý tốt cái kia sau đầu cửa bị bắn một tiễn, không may người thành thật về sau. Đi ra phòng khám, tại cấp cứu dạo qua một vòng. Đi ngoại khoa, vừa đi tới, đã nhìn thấy một bộ kinh điển tràng diện. Đã thấy Meredith đứng tại quầy y tá chạm trước sân khấu. Trên tay cầm lấy bản bệnh án. Bị một cái coi như lớn lên đẹp trai nam nhân chọc cho làn thu thủy lưu truyền. Nhánh hoa run rẩy. Phàm là có chút kinh nghiệm người. Đều có thể nhìn ra Meredith đối cái này nam nhân có hảo cảm. Mà Adam thì thêm gần một bước. Bằng vào nhạy cảm sức quan sát. Phát giác cái này nam nhân cũng là một cái đỉnh cấp kẻ săn mồi. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu trắng, ba bước cũng thành hai bước, một quyền nện ở cái này coi như lớn lên đẹp trai đỉnh cấp kẻ săn mồi trên gương mặt. Không phải sếp bác sĩ, là ai? Một quyền này, quá mức dùng sức, thế cho nên sếp bác sĩ đánh qua sau đó. Hắn cũng khẽ vẫy bắt đầu, thống khổ nhíu mày, ngươi làm gì? Meredith rất tức giận chất vấn sếp bác sĩ cái này bạn trai cũ. Lúc trước nàng để hắn lựa chọn nàng còn là hắn lão bà. Hắn chọn lão bà hắn. Nàng thống khổ sau đó. Cũng dần dần thả ra. Hiện tại một cái soái khí nam nhân chủ động bắt chuyện nàng. Hắn huy quyền liền đánh. Có ý tứ gì? Hắn chính là Mark. Sếp bác sĩ không có nhiều lời. Nói thẳng ra bị đánh tên của nam nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Meredith lập tức không lời nhìn về phía bị đánh Mark. Adam cũng nghe đến, đã sớm nghe Christina các nàng bát quái qua sếp bác sĩ tình cảm lịch sử hắn. Tự nhiên biết rõ cái này Mark chính là để sếp bác sĩ gánh vác nguyên một tòa Hulunbi đại thảo. Nguyên cây cái nam nhân, sách, một cái khác sếp bác sĩ, cũng chính là thảo nguyên bản thân. Montgomery bác sĩ, cùng nhận được tin tức ngoại khoa chủ nhiệm Richard, đều vội vàng chạy đến. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard đem hai phu thê này gọi tới phòng làm việc của mình. Mà Meredith thì là mang theo bị đánh Mark. Đi xử lý thương thế. Adam cười lắc đầu rời đi. Đổi thành đồng dạng bác sĩ. Dám ở bệnh viện động thủ. Bị khai trừ nguy hiểm là phi thường lớn. Nhưng động thủ đánh người chính là khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm. Danh y sếp. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Adam thoáng nhìn ngoại khoa chủ nhiệm Richard trong phòng làm việc gào thét. Mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng nhìn hắn môi ngữ, rõ ràng là đang nói. Thần kinh của ta ngoại khoa chủ nhiệm tại ta ngoại khoa đánh người. Đáng chết, mau đem túi chườm nước đá đặt ở ngươi mỗi năm kiếm 200 vạn đô la trên tay. Đọc lên câu nói này, Adam liền biết, sếp bác sĩ căn bản sẽ không có việc. Không đề cập tới sếp bác sĩ cùng ngoại khoa chủ nhiệm Richard hữu nghị. Chỉ nói sếp bác sĩ mỗi năm cho bệnh viện tiền kiếm được. Cũng đủ để cho ngoại khoa chủ nhiệm che chở hắn. Năm 1999, 200 vạn đô la thuần lợi nhuận. Cũng không phải một bút con số nhỏ. Đây là bài trừ cho sếp bác sĩ chia. Cùng với khác chi tiêu phí tổn. Buôn bán ngạch tuyệt đối tại ngàn vạn trở lên. Tính toán liền biết. Lần trước Jock bất động phẫu thuật, muốn mấy chục vạn, sếp bác sĩ là khoa ngoại thần kinh bác sĩ, làm phẫu thuật đều là phức tạp lại đắt đỏ phẫu thuật. Dù cho không phải mỗi cái phẫu thuật đều mấy chục vạn, chia đều xuống 10 vạn cũng là có, ngàn vạn buôn bán ngạch, bất quá là 100 đài phẫu thuật, một ngày liền tính chỉ làm một đài phẫu thuật, một năm cũng có thể nhẹ nhõm làm đến hơn 200 đài. Chớ nói chi là bởi vì sếp bác sĩ gia nhập, kéo theo chỉnh thể bệnh viện xếp hạng lên cao, mang tới bệnh nhân sự dẫn nước bằng si phong. Giữa trưa, nhà hàng tự phục vụ, chủ nhiệm vẫn là có thể. York tại nơi đó bắt quái nói, khi biết Mark chính là cái kia tiểu tam về sau, vốn là còn rất tức giận hắn. Trực tiếp hỏi sếp bác sĩ một quyền kia có hay không dùng đem hết toàn lực. Khi lấy được khẳng định đáp án về sau. Vỗ vỗ sếp bác sĩ bả vai. Cái gì đều không có lại nói. Liền đi. Cái này không nhiều bình thường nha. Christina lo lắng nói. Nam nhân cảm đồng thân thụ cùng chung mối thù. Nhàm chán, liền nam nhân có sao? Job không cam lòng nói. Nữ nhân các ngươi khoa trương hơn. Liền tính không phải xanh biết tình địch của mình. Chỉ không cần không phải chính mình. Những nữ nhân khác tại trong miệng các ngươi cơ hồ đều là bích. Lời này ngược lại là thật. Christina nhận đồng gật đầu. Các ngươi nói Meredith có thể hay không coi trọng cái kia Mark. Lít bát quái nói. Nghe nói hắn rất đẹp trai. Ai biết được. Adam xen vào nói. Chúng ta đừng như thế bát quái. Còn là nói một chút phẫu thuật a. Lít. Nghe nói Montgomery bác sĩ buổi sáng tiếp nhận một cái vô cùng đặc thù ca bệnh. A. Yes. Lít nói chuyện cái này. Liền đến sức lực. Một mặt bất khả tư nghị nói. Đều nói nữ nhân không có nam nhân cũng có thể sống. Nhưng ta là thật không nghĩ tới câu nói này còn có thể theo trên mặt chữ lý giải. Tự phát tính lạnh xuyên tim trái tim bay lên. Trời ạ, ta quả thực hâm mộ chết nàng. Phốc, gióc kém chút không có phun. Tự phát tính lạnh xuyên tim trái tim bay lên. Thật có loại chuyện này. Đúng vậy a, Lít nghiền ngẫm nhìn xem gióc cùng Adam. Chính là không có nam nhân. Thậm chí không cần bất luận cái gì công cụ phụ trợ. Tùy thời tùy chỗ đều có thể này lật trời. Nếu mà mỗi một cái nữ nhân đều có năng lực như thế. Vậy còn muốn nam nhân làm cái gì? Không có chúng ta nam nhân. Nữ nhân các ngươi làm sao mang thai? York không cam lòng nói. Nam nhân trong mắt ngươi chính là cái này tác dụng. Adam trêu chọc nói. Thật vì ngươi những cái kia bạn trai cũ cùng trượng phu tương lai bi ai. Đừng kéo tới phía trên. Kia, Lít bĩu môi nói. Trái tim nhu cầu, là người nhu cầu cơ bản. Chúng ta chỉ nói cái này. Đừng nói cho ta. Các ngươi không biết nam nhân có thể cho nữ nhân mang đến cực đoan hạnh phúc tỷ lệ có nhiều thấp. Liền điểm này tỷ lệ. Còn có rất nhiều là nữ nhân vì duy trì tình cảm mà cố ý giả vờ. Chúng ta cơ hồ có thể nói nam nhân không thể cho nữ nhân mang đến đầy đủ hạnh phúc. Mượn dùng Đông Quốc bên kia tục ngữ. Chỉ có mệt chết nghiêu. Không có cày xấu ruộng. Chớ nói chi là một ngày hơn 10 lần. Một năm 365 ngày. Các ngươi có thể được sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. York lập tức đỏ mặt nghẹn lời thua trận. Hắn không được. Lít đắc ý cười. Sau đó nhìn về phía Adam. Ha ha. Adam tự nhiên cùng nàng đối mặt. Lộ ra thận trọng mỉm cười. Không thể nào. Lít lập tức ngẩn người. Thật hay giả. Christina cũng nhìn lại. Tốt. Đừng nói những này không muốn gấp. Adam sợ hai người bọn họ nói ra muốn nghiệm chứng lời nói đến. Nói sang chuyện khác. Montgomery bác sĩ nói làm sao chữa liệu sao. Còn không có định. Lít lắc đầu. Vừa rồi Montgomery bác sĩ không phải được gọi đi nha. Đoán chừng sẽ làm phẫu thuật. Ai? Thật sự là một cái khiến người không gì sánh được xoắn suýt lựa chọn. Đổi thành ta thật không dám khẳng định ta có thể hạ quyết tâm từ bỏ cái này thượng đế ban ân. Đúng vậy, a Christina cảm động thân thụ gật đầu. Xin nhờ, Adam nhún vai nói, nữ nhân các ngươi đều nghĩ như vậy. Có thể thấy được nhất định có lớn vô cùng tai họa ngầm. Để nàng không thể không lựa chọn làm như thế. Loại này tự phát tính. Căn bản không bị khống chế. Trừ phi các ngươi mỗi ngày trạch tại trong nhà hưởng thụ. Không phải vậy các ngươi chẳng lẽ muốn theo lúc tùy chỗ trước mặt mọi người biểu hiện ra các ngươi vui vẻ. Khi đó liền không phải là hưởng thụ. Mà là hành hạ. Ai? Lít thở dài một tiếng. Chính là tật xấu này. Nếu có thể biến thành phát động hình liền tốt. Các ngươi biết rõ người bệnh là thế nào tới sao? Nàng là đánh thắng được đến. Trên xe không bị khống chế bắt đầu. Sau đó không rõ ràng cho lắm tài xế trực tiếp nhìn ngốc. Ra tai nạn xe cộ tới. Phốc, York lại phun ra. OMG, cái này còn có nguy hiểm tính mạng a. Trách không được nàng muốn từ bỏ loại này, thượng đế ban ân, đây. Ân, Lít bất đắc dĩ nói. Mấu chốt nàng là gia đình độc thân. Chỉ có phụ thân, làm nàng được đưa tới bệnh viện lúc. Bệnh viện liên hệ nàng khẩn cấp người liên hệ, cũng chính là phụ thân nàng. Sau đó nàng liền ngay trước phụ thân nàng cùng tất cả chúng ta trước mặt. Dùng gối đầu bưng kín mặt, Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhìn ra được nàng cùng phụ thân nàng đều vô cùng xấu hổ cùng buồn rầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.